Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 đưa bức ảnh. Vào lúc này, Kỳ Gia người trẻ tuổi cũng đã đứng dậy, năm vú già cũng là hành động cấp tốc, đã sớm làm tốt điểm tâm. Những này điểm tâm đều là dùng linh cốc cùng phổ thông ngũ cốc lẫn lộn cùng nhau làm thành. Đơn thuần linh cốc, ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Trung còn thôi. Cái khác những người trẻ tuổi kia thực lực quá thấp, ăn quá nhiều, sẽ không chịu đựng nổi. Cá nhân ngay ở từng người trong phòng, bên trong lều cỏ ăn cơm. Viên Thư Duật cơm nước là đầu tiên bị đưa tới. Dùng linh cốc lẫn lộn phổ thông ngũ cốc, gia nhập rất nhiều phối liệu hải sản cháo. Mùi vị tươi đẹp cực kỳ. Còn có một cắt ra thành hai nửa trứng vịt muối. Lòng đỏ trứng đều nước mỡ. Viên Thư Duật không biết. Kỳ Hiển Anh nhưng là biết đến. Này trứng vịt muối tuy rằng sinh ra từ Âu Châu. Thế nhưng, là chính tông người Hoa dùng tổ truyền tay nghề chế tác được. Mỗi cái trứng vịt muối liền bán được 15 đồng euro. Tương đương với hơn 120 khối hoa hạ tệ một. Chính là như vậy, Kỳ Gia Âu Châu chi nhánh. Cũng là vận dụng không ít gia tộc thế lực, ân tình, mới có thể mua lại. Chữ một chút, Viên Thư Duật có, Kỳ Hiển Anh đều không có. Có hai bàn rau ngâm, còn có hai bàn thịt món ăn. Tuy rằng có thể thấy được, là đã sớm ướp muối. Chế tác tốt, dùng chân không túi xách bọc lại. Mở ra liền có thể ăn. Thế nhưng mùi vị xác thực rất tốt. Vì nâng tươi, mặt trên còn trải lên vài miếng lỏng lộ. Cái này, cũng là Kỳ Hiển Anh không có. Kỳ Gia mặc kệ là Âu Châu chi nhánh, vẫn là nước Mỹ chi nhánh, đều có một nho nhỏ thực phẩm gia công xưởng, thủ công chế tác các loại rau ngâm, ăn thịt, dùng đều là Kỳ Gia tổ truyền tay nghề. Hơn nữa, chế tác được đồ ăn là không tiêu thụ, vẻn vẹn cung cấp Kỳ Gia người hưởng dụng. Đương nhiên, đối với Viên Thư Duật tới nói, những đồ ăn này còn là phi thường phổ thông. Dù sao, bên trong không gian linh thực, mùi vị càng tốt hơn một chút, Kỳ viên tay nghề càng không cần phải nói. Ăn xong điểm tâm, Viên Thư Duật liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kỳ Huyền Dã liền bận bịu nói rằng, đại nhân, ngài bên người làm sao có thể không có tùy tùng nô bộc đây? Tuyển mấy người trẻ tuổi, tùy tùng đại nhân đi làm việc đi. Ở Kỳ Huyền Dã đám người xem ra, Viên Thư Duật thân phận cao quý. Chính là ngồi 8 người đại kiệu, hơn 100 nô bộc tùy tùng xuất hành, đều là nên, tuy rằng, xã hội hiện đại không thịnh hành cái trò này. Thế nhưng, bên người đại nhân làm sao có thể không có tùy tùng nô bộc đây? Viên Thư Duật gật gật đầu, chọn Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên theo hắn đi ra ngoài làm việc. Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên cao hứng cực kỳ. Bọn họ không nghĩ tới Viên Thư Duật sẽ coi trọng như thế bọn họ. Mà Kỳ Hiển Chiết trên mặt thoáng hiện qua một tia không dự. Cái khác Kỳ Gia người trẻ tuổi cũng không phải là không có sự tình. Linh cốc, linh rau tuy được, thế nhưng thực lực bọn hắn quá thấp. Không thể mở rộng cái bụng ăn. Nhiều như vậy người muốn ăn cơm. Bọn họ tự nhiên cũng là muốn chọn mua một phen. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên, về nhà lấy bức ảnh. Liền chuẩn bị mở ra mục mã nhân đi ra ngoài. Tuy rằng Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên cũng có xe, vẫn là siêu xe, thế nhưng Viên Thư Duật không muốn như vậy gây vạ, liền quyết định vẫn là mở chính mình mục mã nhân đi ra ngoài. Viên Thư Duật lái xe, bởi vì Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong còn đều không như vậy quen thuộc Cửu An con đường. Hai người cũng là âm thầm hạ quyết tâm, tìm cơ hội, nhiều lái xe đi ra ngoài linh lợi. Nhất định phải đem Cửu An mỗi điều đường phố đều quen thuộc. Liền không cần chính mình đại nhân lái xe. Dù sao lái xe nhưng là nô bộc nhóm chuyện nên làm. Đồng thời, bọn họ cũng là âm thầm than thở chính mình chủ nhân lớn mật. Không có giấy phép lái xe, còn dám lái xe khắp nơi loanh quanh. Viên Thư Duật lái xe đầu tiên đi tới đặc công sói xanh đột kích đội trụ sở. Cách trung tâm thành phố không xa. Ở Nam Giao một nơi, bên ngoài còn có súng ống đầy đủ đặc công ở gác. Xem ra ra vào phi thường nghiêm ngặt dáng vẻ. Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị đi vào. Trực tiếp cho Cố Thiết Nam gọi điện thoại. Không có thời gian bao lâu. Cố Thiết Nam liền đi ra. Nhìn thấy Viên Thư Duật bên người dĩ nhiên tùy tùng hai người thủ hạ dáng dấp người. Cũng là thoáng kinh ngạc một hồi. Viên Thư Duật đem mình bức ảnh cho Cố Thiết Nam. Cố Thiết Nam nhìn một chút. Này bức ảnh hợp lệ. Chậm thì 3-4 ngày. Nhiều nhất 10 ngày. Sẽ cho ngươi làm đến. Viên Thư Duật nói rằng. Đa tạ. Cố đại ca. Cố Thiết Nam vung vung tay. Ngươi hiện tại nhưng là cấp 1 cảnh đốc. Chỉ cần ngươi nói một tiếng. Đạt được nhiều là người đồng ý giúp ngươi công việc cái này việc vặt vãnh. Ngươi có thể nhớ tới đến ta. Ta cao hứng còn đến không kịp đây. Cố Thiết Nam cũng không biết từ nơi nào được tin tức. Biết rồi Viên Thư Duật đã là cấp 1 cảnh đốc. Viên Thư Duật nói rằng. Cố đại ca, ngươi chờ một chút. Chấm ngoặc kép, nói. Viên Thư Duật kéo mở cửa xe. Xem ra là từ trên xe. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Cố đại ca, ngươi nghe nói qua nước linh tuyền sao? Viên Thư Duật hỏi. Cố Thiết Nam gật gật đầu. Nghe nói qua. Nghe nói uống có thể cường thân kiện thể. Loại bỏ bệnh tật. Viên Thư Duật đem trong tay nước linh tuyền kín đáo đưa cho Cố Thiết Nam. Cái này chính là nước linh tuyền. Đưa cho Cố đại ca. Cố Thiết Nam trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này cũng quá quý giá chứ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cũng còn tốt. Nhà ta vườn trái cây vừa vặn có một chút linh tuyền nhãn. Vì lẽ đó, nước linh tuyền vẫn có một ít. Cố Thiết Nam cầm nước linh tuyền. Nắm chặt bình thân. Vậy thì đa tạ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Cố đại ca, đừng khách khí. Cố Thiết Nam tuy rằng không phải võ giả. Thế nhưng dù sao cũng là đặc công. Tố chất thân thể có được hay không? Đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Chai này nước linh tuyền. Tuy rằng không sẽ tăng lên Cố Thiết Nam thực lực. Thế nhưng sẽ làm hắn tố chất thân thể thoáng tốt như vậy một ít. Cũng không nói thêm gì nữa. Viên Thư Duật cáo từ Cố Thiết Nam. Mang theo Kỳ Hiển Hiên. Kỳ Hiển Phong liền lái xe rời đi. Ra Nguyệt Hội Sở cách nơi này cũng không xa. Ở Nam Khu, Hạ Vấn Thiên phạm vi thế lực chính là thành phố Cửu An Nam Khu cùng Tây Khu. Hắn danh nghĩa hội sở dĩ nhiên là ở Nam Khu. Gia Nguyệt Hội Sở cùng Kim Đỉnh Hội Sở như thế, là thành phố Cửu An nổi danh nhất hội sở. Bên trong bao quát ăn uống, giải trí, tập thể dục, tắm rửa, các loại nhiều hạng phục vụ. Mặc kệ đối với Vương Thiên Long Kim Đỉnh Hội Sở, vẫn là Hạ Vấn Thiên Gia Nguyệt Hội Sở. Ban ngành chính phủ, hệ thống cảnh sát đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm đồng ý bọn họ xây dựng đánh bạc nơi. Này hai cái hội sở, tuy rằng không lớn, giá trị có điều mấy trăm triệu, mười mấy ức, thế nhưng hàng năm giao nộp thuế kim cũng không ít, là thành phố Cửu An, thậm chí Hà Tây tỉnh nộp thuế nhà giàu. Xem ở những này thuế kim mức, mặc kệ là trong thành phố, vẫn là dùng ít sức, đều lựa chọn ngầm đồng ý. Viên Thư Duật lái xe đến Gia Nguyệt hội sở thời điểm, chính là sáng sớm nhanh 10 điểm tả hữu. Vào lúc này, tiến vào Gia Nguyệt hội sở biết dùng người vẫn tương đối thiếu. Viên Thư Duật ngừng xe, chống đỡ lấy trên người một thân không tới 300 nguyên y vật. Mang theo Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong liền hướng Gia Nguyệt trong hội sở đi. Cái kia đón cửa, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, lộ ra một căng thẳng vẻ mặt. Khom người hỏi nói, là Viên công tử sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, là ta. Đón cửa trên mặt lộ ra tuyệt vời thể nụ cười. Mời đi nơi này trong thang máy tầng cao nhất. Thiên ca đã chờ đợi đã lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.